Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1764, chương 1764, ngoài thành nghênh chiến. Phong Yên Thành trên không, vô số dày đặc tiễn nỏ theo ngoài thành bay về phía thành tường trên không. Đinh đinh đang đang rơi vào thành tường trên mặt đất, dày đặc hỏa lực một giây đồng hồ cũng không ngừng. Càng có mảng lớn không trung gào thét màu đen điểm nhỏ. Thường cách một đoạn thời gian bay về phía thành lâu. Sau khi hạ xuống tiếng nổ tung không ngừng vang lên. Toàn bộ trên cổng thành hư không nhất thời khói đen bao phủ. Màu đen trong bụi mù. Rõ ràng có thể trông thấy từng chuỗi màu đỏ sức bền giá trị thương tổn con số không ngừng nhảy ra. To dài thành tường độ bền đã ngã xuống đi một đoạn nhỏ. Cùng lúc đó, nội thành thành tường gót chân dưới, một hàng chỉnh tề công tượng sư nhóm ngồi xổm ở nơi đó. Trong tay huy động ngắn nện, đinh đinh đang đang tiếng đánh không ngừng. Trên tường thành nhất thời lần nữa nhảy ra từng hàng xanh biếc sức bền giá trị khôi phục con số. Có thể là bất kể công tượng sư như thế nào trợ giúp khôi phục. Cao cấp đầu thạch xa công kích. Chỉ cần một khỏa thạch đạn trúng đích thành lâu, liền sẽ tự động mang đi một bộ phận thành tường sức bền giá trị thương tổn. Xa so với một cái kiến tạo sư khôi phục càng thêm cấp tốc. Toàn bộ trên cổng thành đã nhìn không đến bất luận cái gì đánh trả thủ đoạn. Chỉ là tháp phòng ngự cùng nội thành đầu thạch xa còn đang kiên trì phát động phản kích. Minh ca, tình huống không ổn a. Đối phương máy móc quân đoàn hỏa lực không ngừng, xem ra bọn họ chuẩn bị đầy đủ, trong thời gian ngắn chỉ sợ sẽ không hết đạn cạn lương. Khôn Thiếu lo lắng nói ra, không có việc gì, khác quên chúng ta bây giờ mục đích. Lý Minh cười nhạt nói, ngươi là phải tận lực tiêu hao đối phương tư nguyên, có thể kéo dài như vậy nữa, không chờ bọn hắn tài liệu tiêu hao nhiều ít. Chúng ta thành tường nhưng là không gánh nổi. Phó tử Yên nhắc nhở. Yên Nhi nói không sai. Tại kéo dài như vậy nữa, chúng ta thành tường sắp đứng trước nguy hiểm. Lý Minh gật gật đầu, nhìn lấy không ngừng tới gần công thành đội xe. Lại có không đến 10 phút đồng hồ, đại lượng công thành xe cùng Vân Thê Sa liền đem tới gần sông Hộ Thành. Tuy nhiên nhìn qua rộng lớn sông Hộ Thành còn có thể ngăn cản những quái vật khổng lồ này tiếp tục đẩy mạnh. Thế nhưng là đối Lý Minh tới nói, linh giới bên trong ngoài thành sông Hộ Thành cũng không phải là nhìn qua như vậy ra sức. Chỉ là hắn thì có 100 loại phương pháp, vài phút giải quyết những thứ này sông Hộ Thành phòng ngự. Đem sông Hộ Thành trở ngại biến thành một mảnh đường lớn. Cho nên nhất định phải ngăn chặn những thứ này công thành xe tiếp tục vọt tới trước. Cho dù là tòa này Phong Yên Thành tại hắn trong kế hoạch sớm muộn muốn bị bỏ qua, nhưng cũng không thể nhanh như vậy liền từ bỏ. Hoa tử, người lập tức dẫn người. Tại bảo đảm chính mình an toàn tình huống dưới, hướng ngoài thành đại lượng rơi vãi hòn đá, làm cho đối phương công thành xe không thể thuận lợi tiến lên. Chế tạo một số chướng ngại vật cho bọn hắn. Lý Minh nói ra, hiện tại rơi vãi hòn đá. Bên ngoài tiễn nỏ quá dày đặc, vừa lộ đầu liền sẽ bị bắn trúng a. Phạm Hoa gãi đầu nói ra, người ta có thuẫn giáp phòng ngự. Người không sẽ nghĩ biện pháp thừa dịp thạch đạn công kích khe hở để thuẫn tường bảo hộ. Lý Minh tức giận nói ra, ta minh bạch. Phạm Hoa bừng tỉnh đại ngộ, tranh thủ thời gian điều động nhân thủ. Hắn ra lệnh thành tường bên trong tất cả thuẫn chiến sĩ toàn thể chờ lệnh. Chỉ chờ lần tiếp theo thạch đạn công kích kết thúc, liền nghe theo hắn chỉ lệnh đuổi lên thành lâu giúp đỡ. Lý Minh thì đứng tại chỗ, dị thường hiếu kỳ chú ý ngoài thành nơi xa, giữa không trung liên tục bay tới dày đặc đầu mũi tên. Bọn gia hỏa này chuẩn bị tư nguyên không ít a. Bất quá, cũng không cần đến như thế lãng phí a. Dựa theo hắn đối máy móc vũ khí giải, nếu như giống địch nhân dạng này không gián đoạn xe bắn tên máy cùng đầu thạch xa phát động công kích, tiêu hao tư nguyên có thể là vô cùng dọa người. Xe bắn tên máy sử dụng đầu mũi tên, cũng không phải bình thường mũi tên. Nhất định phải sử dụng cơ quan sư chuyên môn chế tạo từng bó tên nỏ. Chế tạo tên nỏ cần tài liệu cùng người công, cũng cần thời gian nhất định. Đầu thạch xa cũng giống vậy, cần phát xạ thạch đạn. Càng là cao cấp đầu thạch xa phát xạ thạch đạn, cần phải dùng đến tài liệu đã vô cùng khó tìm. Huống chi chế tạo cũng có chút phiền phức. Địch nhân điên cuồng như vậy hỏa lực áp chế, chẳng lẽ thì không lo lắng tiêu hao tài liệu quá nhiều. Lý Minh mục đích chính là muốn dùng một trận chiến này đến tận lực tiêu hao đối phương tư nguyên. Như thế tới nói, về sau chiến đấu đánh lên, địch nhân liền không khả năng như thế không kiêng nể gì cả phát động công kích. Bây giờ nhìn lại, địch nhân vì một trận chiến này, xác thực chuẩn bị thời gian rất lâu. Đã dạng này, Lý Minh liền dự định đem Phong Yên Thành chiến đấu tiếp tục trì hoãn đi xuống. Nhìn xem địch nhân đến tột cùng có thể tiếp tục bao lâu. Minh ca, ngài mưu ma trước quỷ có thể thật không ít, lại muốn ra dùng một tòa thành thị đến tiêu hao bọn họ. Khôn Thiếu ở một bên bội phục nói ra, bình thường ngươi a, ta một chiêu này cũng là từ trong sách học được. Cổ có ra cát lượng thuyền cỏ mượn tên, hiện tại ta chỉ lãng phí bọn họ tiễn nỏ mà không phải mượn dùng thôi. Lý Minh cười nhạt một tiếng, âm âm, trên cổng thành lại là một mảnh nổ vang âm thanh cùng bụi mù bao phủ. Địch nhân một vòng thạch đạn công kích vừa mới kết thúc, dày đặc đầu mũi tên nhưng lại chưa bao giờ đình trì. Các huynh đệ, xông lên, Phạm Hoa đã bắt đầu hạ đạt chỉ lệnh. Trong chốc lát, thành lâu phía sau từng tòa thang lầu bên trong, lập tức xông lên vô số khôi ngô bóng người. Bọn họ vừa hướng lên thành lâu liền lập tức dùng thuẫn bài ngăn trở thân thể. Đinh đinh đang đang kim loại tiếng đánh bên tai không dứt. Phạm Hoa đã theo một tòa tiễn tháp xuất khẩu xông ra. Lập tức ở mấy tên thuẫn chiến sĩ thuẫn bài bảo vệ dưới, nhanh chóng đi vào thành tường đống phía trước. Thuẫn bài toàn bộ khung tại trên tường thành tiếp tục ngăn cản bay tới đầu mũi tên. Trước kia thì tránh ở nơi đó rất nhiều các người chơi, rốt cục có thể đứng dậy, bắt đầu dựa theo chỉ lệnh gọi ra bao khỏa, hướng về ngoài thành điên cuồng ném mạnh hòn đá. Lúc này ngoài thành cũng không có địch nhân tới gần thành lâu. Chỉ thấy vô số điểm đen từ trên trời giáng xuống, từng khối nhấp nhô đá vuông lộn xộn bay thấp dưới thành. Ở ngoài thành hình thành một mảng lớn địa hình phức tạp, vô số đá vuông hình thành loạn thạch khu vực, đem thành tường bên ngoài sông hộ thành phía trước mấy mét hẹp dài khu vực triệt để biến thành để công thành xe nửa bước khó đi một khu vực. Nhớ kỹ a các huynh đệ, vứt bỏ hòn đá chỉ có thể bảo trì 5 phút đồng hồ quyền sở hữu. Chúng ta cách mỗi 5 phút đồng hồ đều muốn tới ném mạnh một phen. Tóm lại bảo đảm địch nhân công thành xe khó có thể thuận lợi tới gần thành tường. Phạm Hoa nhắc nhở, dựa theo hệ thống thiết lập, các người chơi theo bao khỏa bên trong ném ra đạo cụ. Mặc kệ là tài liệu hoặc là trang bị, tại dã ngoại thời gian tồn tại chỉ có 5 phút đồng hồ bảo hộ thời gian. Đợi đến đồ vật bảo hộ thời gian kết thúc, vứt bỏ đạo cụ liền lại phát ra màu trắng ánh sáng, biểu thị ban đầu chủ nhân đã mất đi đối bọn nó quyền sở hữu. Cái này thời điểm, bất luận cái gì người chơi đều có thể đem trên mặt đất đạo cụ nhặt lên, biến thành thuộc về mình đạo cụ. Nếu như 5 phút trôi qua, vẫn không có ai đi nhặt lên những thứ này đạo cụ, như vậy tiếp qua 5 phút đồng hồ, những thứ này đạo cụ đem về bị hệ thống trực tiếp đổi mới, hoàn toàn biến mất vô ảnh vô tung. Đối với phe thủ thành các người chơi tới nói, bọn họ ném ra ngoài đi hòn đá thì không nghĩ tới muốn kiếm về. Như vậy 5 phút sau, ngoài thành trên mặt đất những thứ này hòn đá tuy nhiên vẫn như cũ có thể đưa đến ngăn cản công thành xe đẩy mạnh tác dụng, nhưng đối phương người chơi đã có thể huy động cánh tay. đem chung quanh mảng lớn hòn đá toàn bộ trong nháy mắt quét vào bao khỏa bên trong. Nhưng những thứ này cũng không đáng kể. Chí ít bọn họ có thể cam đoan ngoài thành 5 phút đồng hồ an toàn đoạn thời gian. Rơi vãi hết một lần hòn đá về sau, thuẫn chiến sĩ nhóm cấp tốc lùi lại, tránh cho địch nhân thạch đạn mưa lần nữa đột kích. Phạm Hoa cũng tranh thủ thời gian tránh về tiễn tháp, chuẩn bị xuống một lần hành động. Ông, lúc này Phong Yên thành cửa bắc, cổng thành rốt cục mở ra. Chiến thần Vô Song cùng Tàn Nguyệt Mộc Lan ngồi cưỡi lấy phong ảnh thú sóng vai xông ra cầu treo. Sau lưng tiếng chân từng trận, đại lượng kỵ sĩ quân đoàn nối đuôi nhau mà ra. Khí thế vô cùng hướng ra khỏi cửa thành, hướng về ngoài thành nơi xa đã xuất hiện mảng lớn địch nhân hắc ảnh nhanh chóng hướng về đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.